Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như từ không nhận được câu trả lời, người phụ nữ chần chừ một lúc rồi quay người rời đi. Ánh sáng duy nhất trong đêm tối phát ra từ chiếc điện thoại của Quân Lương là tên của Đỗ Tầm hiện lên màn hình. Cuối cùng cô cũng ấn nút nghe. Thật là vô ích, con sẽ không tha thứ cho mẹ. Lúc trời tờ mờ sáng, tôi đeo ba lô đứng dưới ký túc xá nam, chờ Cố Tử Viễn mà lòng như lửa đốt. Anh chạy dưới ánh nắng ban mai mờ ảo, đặt tay lên vai tôi rồi nói: "Em chờ một chút đi, Đỗ Tầm sắp đến rồi." Có lẽ là vì cả đêm không ngủ, tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, không nghe rõ anh đang nói gì. Tử Viễn mua sữa đậu nành nóng làm đồ ăn sáng cho tôi, nhưng thật sự tôi buồn đến nỗi không thể nào uống được một ngụm. Tôi đã nghe những cô gái nói, trên thế giới này không có chuyện không tự mình trải qua thì không thể hiểu được cảm giác của người khác. Tôi thừa nhận cô ấy có cái lý của mình, nhưng Quân Lương và tôi thân thiết như tay chân. Cô ấy gặp chuyện như thế, thì làm sao tôi có thể bình tĩnh được chứ? Đỗ Tầm không xuống taxi mà vẫy tay với chúng tôi. Đi thôi, còn chần chờ gì nữa? Nếu trước đó chuyện họ giấu giếm yêu đương còn khiến tôi không vui, thì buổi sáng ngày hôm ấy, nhìn dáng vẻ nghiêm trọng của Đỗ Tầm, thật sự tôi không còn so đo tính toán nữa. Chỉ cần cậu ấy thật sự thích Quân Lương, yêu thương bảo vệ Quân Lương, thì những chuyện khác đều không quan trọng. Đến tận khi chúng tôi lên chuyến tàu về tới thành phố Z, tâm trạng bồn chồn không yên của tôi mới từ từ lắng xuống. Tôi liếc nhìn Đỗ Tầm với đôi lông mày đang cau lại, vỗ vai của cậu ấy rồi khẽ nói: "Mình hiểu cô ấy, cô ấy sẽ không làm gì tổn hại đến bản thân." Cậu ấy mỉm cười gượng gạo với tôi, mặc dù nụ cười ấy không có một chút thành ý nào, nhưng tôi có thể cảm nhận được một cách sâu sắc lo lắng của cậu ấy dành cho Quân Lương. Thật ra thì tôi chỉ biết một mà không biết hai. Sở dĩ Đỗ Tầm phiền muộn lo lắng như vậy, không chỉ vì biến cố gia đình của Quân Lương, mà còn vì một lý do khác. Đó là cậu ấy không biết phải giải quyết chuyện của mình với Trần Chỉ Tình như thế nào trong cái tình cảm rối bời này. Nếu nói thẳng với Quân Lương vào lúc này, thì chẳng khác gì là đổ thêm dầu vào lửa. Cố Tử Viễn nắm chặt tay tôi. Tôi ngả đầu vào vai của anh nhắm mắt lại. Tất cả những chuyện đã qua giống như một bộ phim câm đen trắng, lướt qua trước mắt, rồi sau đó dừng lại mà phóng to. Quân Lương đã từng nói đùa rằng, nếu sau này một trong hai chúng tôi nổi tiếng, ví dụ cô ấy giành giải thưởng, còn tôi giành giải thưởng văn học, khi lên sân khấu phát biểu, nhất định phải nhắc đến tên tuổi của đối phương. Không những thế còn phải nói rằng, nếu không có người bạn thân thiết xinh đẹp và giỏi giang như cô ấy, thì tôi sẽ không có ngày hôm nay. Hồi còn nhỏ, hàng xóm mua đầu DVD, sau khi nối với TV có thể mở nghe được đĩa nhạc. Tôi còn nhớ rõ hồi đó là năm 1995. Đặng Lệ Quân qua đời vì một cơn hen đột ngột. Lúc ấy bạn trai cô bao ở bên cạnh cô. Nếu anh đưa tay vỗ vào lưng cô thì có lẽ bi kịch đã không xảy ra. Về sau có một phóng viên nói khi phỏng vấn bao, mặt của anh ta không một chút thương cảm, thật khiến cho người ta đau lòng. Người đã đi xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy cô trong chiếc váy trắng tinh khôi qua chiếc CD với giọng hát dịu dàng. Nếu không gặp anh thì em sẽ về nơi đâu? Ngày tháng trôi qua sẽ như thế nào? Cuộc đời có đáng để trân trọng? Sau này khi lớn lên, đôi khi nhìn thấy Quân Lương thì trong đầu tôi lại vang lên bài hát này. Cô ấy đã từng nói tôi là người bạn duy nhất của cô ấy. Tôi không biết rốt cuộc một người có tương lai rộng mở như cô ấy đã gặp chuyện gì khiến cho cô ấy thương cảm như vậy. Mặc dù tôi chưa bao giờ nói ra những lời như thế, nhưng chắc chắn Quân Lương hiểu rất rõ cô ấy cũng là người bạn duy nhất của tôi. Trước khi bị đưa lên thành phố hát, tôi hoàn toàn không phải là một đứa trẻ ngang bướng khiến cho bố mẹ đau đầu. Tôi cũng từng có lúc ngoan ngoãn nghe lời. Cuối tuần mặc quần áo thể dục, cầm giày múa ba lê đi học. Đi đến ngày lễ Tết là một cây văn nghệ như tôi, lại biểu diễn được trước mặt các thầy cô giáo và học sinh toàn trường. Tết tóc bím hai gian xinh xắn, buộc thêm hai chiếc nơ thật to, giữa trán tô một nốt son đỏ. Đến nay những bức ảnh ấy vẫn đang kẹp trong quyển album cũ. Chỉ là đã từ rất lâu rồi, tôi đã không mở lại ngăn kéo để xem lại chúng. Không xem là có thể trốn tránh. Không xem là có thể coi như chưa bao giờ xảy ra, tất cả chưa bao giờ tồn tại. Tôi đã từng là đứa trẻ khiến cho bố mẹ tự hào. Trong cuộc đời của mỗi người, luôn có những bước ngoặt quan trọng. Con người đứng giữa ngã tư của cuộc đời thường sẽ chần chừ do dự, sợ rằng sẽ lỡ bước. Bởi vì sau khi bạn bước đi bước ấy, bạn sẽ vĩnh viễn sẽ không có cơ hội biết rằng trên con đường khác sẽ có những phong cảnh như thế nào. Bước ngoặt quan trọng đầu tiên trong cuộc đời tôi chính là năm tôi 11 tuổi. Đột nhiên có một tiếng sấm long trời lở đất lóe lên trong cuộc đời bình lặng của tôi. Bố mẹ bất chấp sự phản kháng của tôi, đưa tôi đến thành. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net